Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320 chân thật người sói sát 11. Chương 320 chân thật người sói sát 11. Hạ Tịch đáp ứng Cao Bồi Y mời thời điểm. Liền biết Cao Bồi Y là vì thử nàng cùng Diệp Không Thanh, nhưng đồng dạng nàng cũng ở quan sát Cao Bồi Y cùng viên đầu rõ ràng là cái tay mơ người chơi. Không chỉ có không có gì chơi người sói giết kinh nghiệm. Thậm chí bản thân liền đầu óc không quá hành, viên đầu loại người này nếu là người sói. Căn bản đều che giấu không được chính mình thân phận. Thực dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu, hơn nữa nàng như vậy sợ chết biểu hiện. Cũng đủ chứng minh nàng xác thật là người tốt trận doanh. Đại khái cũng không có gì thần chức thân phận, như vậy Cao Bồi Y phản ứng liền ý vị sâu xa, toàn bộ ban ngày thời gian, cũng đủ người sói nhóm cho nhau thử xác nhận đồng bạn thân phận, viên đầu hoàn toàn tín nhiệm Cao Bồi Y. Cao Bồi Y lại ở mấu chốt lời nói thượng nói dối. Cao Bồi Y trò chơi thân phận liền rất khả nghi, hảo. Ta đã biết, Diệp Không Thanh gật đầu đồng ý, tuy rằng hôm nay lên tiếng chưa kịp công bố thân phận của ngươi, bất quá đêm nay người sói động thủ đối tượng hẳn là không phải là ngươi. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh cười cười, ngày mai lên tiếng thời điểm, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành liền hảo, vậy còn ngươi? Diệp Không Thanh có chút không yên tâm, bọn họ sẽ đối với ngươi xuống tay sao? Hôm nay bọn họ động thủ đối tượng hẳn là cũng không phải ta. Hạ Tịch cười cười, người ta biểu hiện, sẽ không làm người sói cảm thấy chúng ta có bao nhiêu đại uy hiếp, nàng vốn là lớn lên rất giống cái miệng cọp gan thỏ xinh đẹp Bình Hoa. Lại cố ý phối hợp bề ngoài biểu hiện giống Bình Hoa. Ai sẽ cho rằng nàng có thể trở thành uy hiếp đâu? Sẽ không trở thành uy hiếp người tốt người chơi. Liền có thể trở thành bị người sói kéo phiếu đối tượng. Cho nên nàng tạm thời sẽ không có việc gì. Diệp Không Thanh biểu tình hơi hơi thả lỏng. Thời gian không còn sớm. Ta đi về trước, hảo. Hạ Tịch đưa Diệp Không Thanh ra cửa. Sau đó chính mình giặt sạch cái nước ấm tắm, nàng như cũ đem đầu giường đèn tường mở ra. Ở màu cam ấm quang hạ, dần dần tiến vào mộng hương. Sau trò chơi ngày hôm sau, Hạ Tịch đang ở đánh răng rửa mặt. Bên ngoài liền vang lên vội vàng tiếng bước chân. Cùng nhỏ giọng đàm luận thanh âm, nàng không có lập tức mở cửa đi xem. Mà là tỉ mỉ hoàn thành hộ ra bước đi. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, đại khái là không có tâm tình ngủ nướng. Các người chơi cư nhiên đều rời giường. Lúc này chính vây quanh ở một gian phòng ngoại. Nhìn chằm chằm bên trong xem, viên đầu xúc ở Cao Bồi Y trong lòng ngực. Biểu tình phức tạp, lại là thở phào nhẹ nhõm. Lại là khổ sở, nàng nhìn đến Hạ Tịch đi tới. Tiếp đón một tiếng, chủ động nói. Đêm qua chết chính là tóc húi cua, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn mắt trên cửa ảnh chụp. Nơi này xác thật là tóc húi cua phòng, trong phòng đã không có tóc húi cua thân ảnh. Chỉ còn lại có một tiểu than màu đỏ sậm huyết. Nàng che lại miệng mình. Một bộ không biết nên nói cái gì biểu tình, tóc húi cua chết. Nàng có đoán trước đến, tóc húi cua là cái có kinh nghiệm cao chơi. Hơn nữa hắn so đầu chọc điệu thấp. Cũng liền ý nghĩa hắn càng có thể bình tĩnh phân tích vấn đề. Như vậy hắn có thể trinh thám ra người sói xác suất liền rất cao, nếu tóc húi cua không phải người. Sói nói, vì tránh cho cái này lợi hại uy hiếp tồn tại, người sói liền sẽ ưu tiên giải quyết rớt hắn, nhưng nàng tối hôm qua cũng không thể xác định tóc húi cua rốt cuộc là cái gì thân phận. Cho nên nàng không có trực tiếp đem chính mình phỏng đoán nói cho Diệp Không Thanh, bất quá nàng biết. Bất luận tóc húi cua có phải hay không người sói, Diệp Không Thanh đều sẽ không trở thành người sói cái thứ nhất mục tiêu, bởi vì trừ bỏ tóc húi cua ở ngoài, đuôi ngựa biện biểu hiện cũng thực lão đạo. Ở hệ thống công bố quy tắc trò chơi thời điểm, nàng phản ứng rất giống là cái kinh nghiệm phong phú người sói sát người chơi. Tấu chương xong, hết chương.